Chương 427, đến bao nhiêu treo bao nhiêu. Tối ra tiểu phu thê. Tiên cô người hầu tại Ích Dương tiên cô bên cạnh tiên Nga lập tức lo lắng lên tiếng. Ích Dương khoát khoát tay, đã chỉ hoan qua cái kia một trận tim đập nhanh, lại hỏi, Xích Phong gần nhất thế nào Yến Thành chủ gần đây một mực tại Bạch Phong Thành. Tiên cô là lo lắng Yến Thành chủ gây chuyện rồi. Người hầu tiên Nga hiển nhiên hiểu rất rõ Yến Xích Phong tính cách. Cùng Ích Dương tiên cô quan hệ cu nở dê xa không phải bình thường chủ tớ có thể so sánh, nếu không không thể hỏi ra như thế vượt quá lời nói tới. Ích Dương tiên cô cu nở dê không cảm thấy nàng làm cản, còn gật gật đầu nói ra, Xích Phong niên kỷ mặc dù không nhỏ, nhưng bởi vì ta tại hắn không bao lâu, bề bộn nhiều việc buôn ba huynh trưởng sự tình, bỏ bê quản giáo, phụ thân hắn lại nói đến đây Ích Dương tiên cô, rõ ràng hít một tiếng, mà thôi. Ngươi sai người nhìn xem Xích Phong gần nhất tại làm cái gì, có thể có làm cái gì không phải làm việc. Tiên cô quá lo lắng, Yến Thành chủ tại tầng thứ nhất liền tính trọc sự tình, cũng đều là ngài có thế bãi bình sự tình, huống chi còn có tán thành tiên quân, cùng bình thành tiên quân nhìn xem, không ra được vấn đề lớn. Tiên Nga như là trấn an nói. Ích Dương hiển nhiên cũng là cảm thấy như vậy, cho nên nàng tại trì hoãn đa nghi sợ sau đó, ngoại trừ vẫn có chút lo lắng. Đổ không gấp trở lại nhìn xem, dù sao nàng còn có chút sự tình phải xử lý. Bất quá người hầu tiên Nga hiển nhiên biết rõ nhất định phải có cái lời chắc chắn, Ích Dương tiên cô mới có thể an tâm, cho nên nàng cũng là đi sai người xem xét cái kia Yến Thành chủ gần nhất tại làm cái gì. Cùng lúc đó, từ thiên đình bên trong đi ra khỏi tiên Nga đã tới truyền lệnh, Ích Dương tiên cô, thiên hậu nương nương cho mời. Đa tạ. Ích Dương gật đầu ở giữa. Đã theo thiên đình tiên Nga đi gặp thiên hậu Hy Hòa. Tại cùng thích phạm thiên vương thương nghị hết sau đó, Ích Dương liền tự xin tới trước thiên đình, lại do xét kỹ tìm tòi Hy Hòa nương nương ý, dù sao hai huynh muội đều cảm thấy, thiên đế không phải đối với Sơn Hải bộ hạ cũ như thế để bụng mới đúng, luôn cảm thấy nơi này đầu có một ít kỳ quặc. Là lấy Ích Dương quyết định tự mình đến cầu kiến thiên hậu, thích phạm thiên vương cũng cảm thấy loại này trọng yếu đại sự, chỉ dựa vào tiểu đạo tin tức không lớn đáng tin. Có thân muội muội xuất mã, tự nhiên là tốt nhất. Mà tại Ích Dương tiên cô bị triệu vào thiên đình đồng thời, tận mắt nhìn thấy thân tử bị giết bình thành tiên quân, hắn đã đủ mắt giữ tợn nhìn chằm chằm giết con cựu nhân, ngươi thật tốt can đảm một tay còn ôm tiểu tể nhi đại tư mệnh, hắn liền nhẹ như mây gió đáp lại nói, không dám. Phảng phất người ta bình thành tiên quân thật là tại khen hắn can đảm tốt. Nhóc con tắc thì ngoan ngoãn xảo xảo ôm cha hắn cao ý cổ. Còn vây lấy mắt to nhi nhìn xem, đã chết tại cha hắn bên chân đại phôi đản, tự giải trí hoa a cái kêu bình thành tiên quân đau đến cực hạn ngược lại cười. Ha ha ha ha tốt tốt tốt nghiến răng nghiến lợi nói xong ba cái tốt bình thành tiên quân, hắn đã quát tầm lên, tán thành ngươi đi Ích Dương tiên phủ, điều 3.000 thiên binh tốt tán thành tiên quân lập tức nắm quyền phải đi, nguyên bản còn treo lấy tâm, thoáng an một chút, biết rõ hôm nay. Yến Xích Phong tuy là tại hắn bảo vệ dưới không còn. Nhưng bởi vì bình thành tiên quân kịp thời đổi tới, ứng có thể giúp hắn làm chứng. Mà có bình thành tiên quân ở đây, đám này giết Yến Xích Phong hung nhân, tất nhiên là một cái đều trốn không thoát, hắn cũng không cần lo lắng vô pháp hướng Ích Dương bằng giao. Chỉ là tán thành tiên quân mới muốn đi viện bình, Mỹ Nhi đã khiêng đại đao tinh chuẩn ngăn ở hắn bên cạnh, cả kinh hắn bản năng lui ra phía sau một bước, hắn cùng Mỹ Nhi xem như có giao thủ qua, hắn vừa rồi đại phóng tiên quang lúc. Chính là Mị Nhi khiêng đao ngăn lại cho nên hắn biết rõ Mị Nhi thần lực không tầm thường. Ngươi muốn như nào tán thành tiên quân bản năng đặt câu hỏi, bất quá hắn hỏi một chút xong đã cảm thấy lời này hỏi được rất ngu ngốc, dù sao người ta rõ ràng chính là không cho hắn đi viện binh là lấy tán thành tiên quân lập tức đổi lời nói, ngươi liền tính ngăn cản bản tiên quân, thiên binh vẫn sẽ đến, bất quá là chậm hơn một chút mà thôi, việc nơi này đã sớm bị truyền đi Ích Dương tiên phủ các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chúng ta đại tiểu thư không cần trốn Mị Nhi lạnh lùng hỏi lại. Tán thành tiên quân lúc này mới phát hiện, mặc kệ là tự tay kết thúc Yến Xích Phong tên kia ôm Hải Nhi nam tử, còn là vị kia giai nhân tuyệt sắc, hay là bên cạnh bọn họ người, thật đúng là không một cái có muốn chạy trốn ý tứ cái này đây là biết rõ trốn không thoát, dứt khoát không trốn, còn là, kỳ thật bọn hắn căn bản cũng không sợ Ích Dương tiên phủ nếu như là người sau nghĩ tới đây tán thành tiên quân. Sắc mặt lập tức chìm xuống một chút bình thành tiên quân cu nở dê nhìn ra những người này. Hình như có ỷ lại không sợ gì, sắc mặt hắn càng là cực kỳ âm trầm, rất tốt hy vọng các ngươi một hồi còn có thể như thế mặt không đổi sắc. Câu nói này, ngươi còn là tặng cho người chính mình. Yến Du yên lặng trần thuật, đáy mắt đã hơi lưu động ra tím sậm sợi ánh sáng, đây là nàng tức giận dấu hiệu. Bởi vì không có người so với nàng rõ ràng hơn, Dư A theo cửu trọng thiên tiên quy, cửu trọng thiên thiên binh thiên tướng sẽ chỉ ở dị tộc xâm lấn, hoặc cửu trọng thiên gặp được trọng đại địch tập, hay là cửu thiên hoàn vũ xuất hiện nguy hiểm cho hoàn vũ biến cố lúc, mới có thể xuất động. Tất cả thiên binh thiên tướng nhất định phải do trời đế hạ lệnh, được lệnh người chấp đến thiên phủ, mới có thể điều hành, tuyệt đối không phải bất luận cái gì tiên phủ tư binh, càng không phải là bất kỳ thế lực nào có thể điều khiển cửu trọng thiên căn bản. Nhưng bây giờ thiên binh thiên tướng khi nào có thể bị tự mình điều hành Yến Du chỉ muốn biết, loại này có thể tùy ý điều hành thiên binh thiên tướng hành vi, là từ lúc nào bắt đầu. A Bình thành tiên quân liền cười, cười đến đặc biệt tâm trầm. Hắn nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Yến Du đám người, bởi vì bọn hắn thể hiện ra thực lực, có như vậy một chút cường đại, nhưng bây giờ mà nói, hắn liền thật một chút không lo lắng, dù là Mị Nhi cùng Cửu Anh Lan ra lệ khí rất nặng, ít nhất đều có tiên quân cấp chiến lực, thế mà nơi nào đến giã thần, không ngớt binh đã về các thiên vương điều hành chi lệnh cũng không biết, xem tới cũng bất quá như thế. Bình thành tiên quân dứt lời, liền có thể cảm giác được. Cách đó không xa đã có quen thuộc đến từ Hích Dương tiên phủ thiên binh thiên tướng khí tức, ngay tại tụ tập mà đến rồi đến rất nhanh, có thể thấy được bên kia đã sớm nhận được phong thanh. Đã như vậy, phong thành Bình thành tiên quân một tiếng A phía dưới, từ hắn lan ra tiên quân lực lượng, lập tức rót vào Bạch Phong thành phía dưới, cả tòa Bạch Phong thành liền tại thời khắc này, giống như sống lại. Bạch một cây khiết Bạch Phong thụ, lập tức lấy Bạch Phong thành làm trung tâm, phô thiên mà sinh, như tuyết như băng. Đem trọn tòa thành trì đều che phủ tại to lớn tán cây phía dưới. Ngay sau đó, Bình thành tiên quân đã quát tầm lên, hôm nay bản tiên quân liền gọi ngươi các loại minh bạch, như thế nào nợ máu trả bằng máu, các ngươi tất cả mọi người, đều phải vì con ta chôn cùng mà ngươi nói đến đây. Ngừng lại một chút Bình thành tiên quân, hắn còn chuyển mắt nhìn chằm chằm về phía Yến Du, âm độc cười lạnh nói, con ta khi còn sống đã muốn ngươi hưởng thụ bị y thú mạnh mẽ bạo mà chết. Bản tiên quân liền thành toàn ngươi đương nhiên, trước đó, hắn bình thành lại thay nhi tử. Trước thật tốt nếm thử, cái này sắc thực tuyệt sắc tiện nhân là cái gì tư vị, cũng để cho cái này giết hắn ái tử cậu nam nhân tận mắt chứng kiến, sau đó lại để cho tiện nhân nhận hết tra tấn mà chết như thế, cũng không thể giải trong lòng hắn mối hận xích phong con ta giết cho ta. Ánh mắt phiếm hồng, bình thành tiên quân dẫn đầu xung ra.